Chương 698, nên rất ném. Lạc Ninh, việc này không nên chậm trễ, Hải Triều chỉ sợ đã hướng về Lý Lỷ Cổ Vở City bên kia phóng đi. Ngự Long Lạn Sở chút vô lực nhìn xem kỳ ổ dở cái kia phiên giang đảo hải đáng sợ bộ dáng, quán quân lực lượng, tại đối mặt loại này quái vật khổng lồ thời điểm, thật là không đáng giá nhắc tới. Bài đủ liền xem như Long Chi Thánh Vực thần thú giờ dạ gỗ này tới, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Hiện tại đã không phải là xoắn suýt thiên vương cùng quán quân chức vị thời điểm, hiện tại là liên quan đến cả phiến đại lục nhân loại tồn vong. Ta cùng Lù Di ạ có thể bảo trụ một cái Lý Lỷ Cổ Vở City, nhưng là hồ hình cái này hải vực địa khu đường ven biển dài như vậy, vây quanh bờ biển mà tạo dựng lên thành thị càng là không biết bao nhiêu, ta có thể toàn bộ chống lại sao? Lạc Ninh bất đắc dĩ thở dài một hơi, nước biển cũng không phải loại kia hướng về một cái địa khu đơn nhất tiến lên vật thể, hải chiều sẽ hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán, đánh tới vật thể về sau, nó còn có thể dẫn phát càng cường đại hơn ba động mà giống như là như thế mấy trăm mét độ cao đáng sợ sóng lớn, nó ẩn chứa lực va đập, có thể trong nháy mắt phá hủy bất kỳ kiến trúc, nhân loại sẽ trong nháy mắt bị đập thành thịt vụn. Vấn đề này làm sao lại như thế? Ti Mặc Khu đám người kia thật là đáng chết. Ngự Long Lạn Sở nắm thật chặt nắm đấm của mình, mặc dù Ti Mặc Khu xuất động đến bên này nhân lực đã toàn quân bị diệt, nhưng là Ngự Long Lạn Sở đối với chế tạo tình huống như vậy kẻ cầm đầu vẫn như cũ là nghiến răng nghiến lợi. Thế giới nhiệm vụ, ngăn cản kỳ ô dở tứ ngược, tờ rõ kẹt hồ hình đại lục không gặp thai hòa khó. Tốt, hệ thống hiện tại ngược lại là tới soát một thanh tồn tại cảm. Xem ra, thế giới này thật đúng là liền là nhân quả tuần hoàn. A Lạc Ninh lắc đầu cảm khái, từ hệ thống không gian xuất ra một viên hồng quang lấp lóe to lớn hạt châu. Đặc biệt, không phải ta không phải ta. Nghĩ giấu cũng giấu không được. Ô Lạc Ninh, chẳng lẽ hạt châu này là cả rẹn? Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng lúc đầu một cái đều cho rằng cái khỏa hạt châu này đại khái là một viên cùng loại ạn tổ mạ giờ bảo vệ xã hội điệu tương tự bảo ngọc. Tại nhìn thấy ạ chìa trong tay nắm nâng to lớn hạt châu thời điểm, cả rẹn liền chút nhìn quen mắt, Lạc Ninh giống như cũng một viên. Mà bây giờ viên này gờ rủ ông mẹ gạ sở tồn bị Lạc Ninh cái kia sau khi đi ra, cả rẹn lập tức liền phản ứng lại, không dám tin nhìn xem Lạc Ninh. A a, không sai không sai, đây là gờ rủ ổng mẹ gạ sở tổn bản thiếu gia chính mình cũng còn không có che nóng đâu. Mẹ nó liền muốn cống hiến ra đi. Lạc Ninh trợn trắng mắt, liều mạng chờ lấy Bảo Châu. Nếu không phải hồ hình đại lục cái kia 1 tỷ nhân khẩu, nếu không phải hải triều sẽ ảnh hưởng đến cạn tô đại lục, ta thật nghĩ thật tốt trông coi nó. A Lạc Ninh, ngươi vậy mà ta cái gì ta cũng là mình tìm tới được rồi. Chẳng lẽ từ ven đường nhặt một khối đá, đều là liên minh tài sản mà Ngự Long Lạn Sơ lời. Nói còn chưa nói xong, Lạc Ninh liền khoát khoát tay đánh gãy. Đúng đúng, ngươi nói đạo lý Ngự Long Lạn Sở vậy mà không cách nào phản bác, hắn á khẩu không trả lời được bất đắc dĩ cười khổ. Từ ven đường nhặt một hòn đá, đương nhiên là không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là ngươi nhà tư tàng đồ vật chút không đúng loại vật này. Người tư tàng thật sẽ bị liên minh bí mật tra đồng hồ nước đó a? Nếu là thật sự bị liên minh phát hiện, Ngự Long Lạn Sở dám cam đoan, dù cho Lạc Ninh là xịp tập đoàn người thừa kế, cũng không giữ được viên này bảo ngọc. Ai, cha gì rất sàn, chớ coi trách ta, bất quá ngươi tốt xấu cũng đột phá quán quân. Lạc Ninh nhu hòa vớt ve trong ngực viên này lớn hạt châu, tựa như là mặt đối với mình tình nhân ôn nhu, đồng thời miệng còn không ngừng toái toái niệm, ai, phớ lì gồng tăng. Xin tha thứ cho ngươi chủ nhân muốn đem viên này có thể giúp ngươi bên trên quán quân bảo vật chắp tay tặng người. A không, chắp tay đưa thú A ngươi quán quân lộ trình, lại phải thêm lâu một chút tốt tốt, nhanh lên đem cái này chơi ném cho gờ rủ ổng. Lại dính nhau, hồ hên đại lục đều muốn bị nước mắt của ngươi che mất. Cả rèn im lặng chi cực trợn trắng mắt, nội tâm của nàng là rất khó chịu, vật trọng yếu như vậy, Lạc Ninh vậy mà giấu giếm nàng một mực không cho nàng biết. Thật là... Như vậy không tín nhiệm mình mà thật là đáng chết. Kỳ thật đã không cần Lạc Ninh đi ném, bởi vì hiện tại, mặc kệ là ở trong biển tứ ngược kỳ ô dở cũng tốt, hay là đã bị nước biển bao phủ đến mình cái cằm gờ rủ ổng cũng tốt, cái này hai cái đại thần đều đã đem mình cái kia tối con ngươi màu vàng nóng tử trừng mắt về phía bên này cái này bốn con ngươi, mỗi một khỏa tối thiểu đều giống như bản tròn lớn tử lớn như vậy đặc biệt, hù dọa ai vậy? A Lạc Ninh hiện tại là buồn từ trong lòng đến. Đừng nói là kỳ ô dở cùng gờ rủ ổng, hiện tại liền là dê còn xuất hiện ở trước mặt hắn, Lạc Ninh cũng dám cùng nó đòn khiêng chính diện lại nhìn ta liền đem nó hủy hủy đi. Giống gờ rủ ổng liền vội vàng lắc đầu, Hạ Biết đi tới mấy bước, mang theo từng đợt to lớn sóng biển. Mẹ nó, lao tử mẹ gạ sợ tổn A bị đối thủ cũ treo ngược lên đánh lâu như vậy, ra mặt thời gian toàn mong mỏi cái này nhưng hòn đá A ôi huy, ngại nhưng cẩn thận một chút bưng lấy ngao vừa vặn cùng gờ rủ ổng tương phản, kỳ ố giờ lại là nổi giận giống to một tiếng, một đạo kịch liệt hỉ ở bỉm xạ tuyến hướng về Lạc Ninh bên này liền là bắn vụt tới giống gờ rủ ổng lập tức không vui, mặc dù không biết nét mặt của nó là như thế nào, nhưng nếu là nó biểu lộ, hiện tại tuyệt đối là quá sợ hãi trạng thái thân thể. Khổng lồ đột nhiên hướng về phía trước ưỡn một cái, gờ rủ ổng lập tức chặn đường tại Lạc Ninh đám người phía trước. Oanh tuyệt cường năng lượng tại cổ của nó chỗ bạo tạc, sóng xung kích hung hăng đưa nó cả cái đầu đều đánh lệch ra đến hậu phương. Mảng lớn dung nham vẩy ra mà ra, gờ rủ ổng cái kia một khối khu vực áo giáp màu đỏ đều đã hoàn toàn bị vỡ nát, giống như là huyết dịch, từ nó trong cơ thể không ngừng dâng trào ra nham tương. Từ uy lực này đến xem, có thể thấy được kỳ ổ giờ hủy diệt cái khỏa hạt châu này quyết tâm ách kỳ thật ta có thể tránh đi. Lạc Ninh nháy mắt mấy cái, nhìn xem gỡ rủ ổng cái kia vết thương to lớn dữ tợn, im lặng nói ra. Chỉ cần kỳ ổ giờ không có phong tỏa mảnh không gian này, như vậy lù gì ạ thân là siêu năng hệ một cấp thần thú, liền có thể trong nháy mắt đem bọn hắn mang rời khỏi. Nha, bất quá ngươi xả thân thay ta đỡ đạn. Ta cũng rất cảm động chính là cầm lấy đi Lạc Ninh dùng cồn phở xì ẩn bao trùm viên này bóng rổ lớn nhỏ bảo ngọc, hướng về phía trước mình gờ rủ ổng bên kia, đột nhiên buộc phát cồn phở xì ẩn đưa nó ném qua. Lạc Ninh, nó có phải là vì mình mẹ gạ sợ tổn đỡ đạn đấy ba a nha đau tiểu ni tử, liền ngươi bê nói nhiều.